Mà Thế Đại trở về. Chương 1132, âm cốc ở người sống, dương cốc ở người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Há, thì ra là thế. Sở Hàm nháy mắt mấy cái. Hắn đây có phải hay không là lại tiện tay đụng đại vận. Trên thực tế đám người này có thể về tới đây. Có vẻ như cùng hắn quan hệ không lớn. Ân nhân cái gì? Hắn cũng chỉ là thuận đường mang dẫn đường mà thôi. Trọng yếu nhất là, lúc này Ngư Dũng Nam tiếp tục mở miệng nói. Chúng ta cũng cần ngươi giúp chúng ta một chuyện. Trọng điểm đến, Sở Hàm lúc này ngược lại tâm lý an tâm một số. Có qua có lại, lúc này mới bình thường. Cái gì? Cứ nói đừng ngại, mang theo mỉm cười. Sở Hàm mở miệng nói. Ngư Dũng Nam thần bí. Ngươi khả năng không rõ ràng cái này âm dương cốc. Trên thực tế chia làm âm cốc cùng dương cốc hai cái địa phương. Sở Hàm trong lòng tự nhủ hắn biết. Nhưng lại nhất tâm cầu giải biểu lộ chờ lấy Ngư Dũng Nam tiếp tục. Vô luận là âm cốc vẫn là dương cốc đều rất lớn. Chúng ta bây giờ ở chỗ đó phương cũng là âm trong cốc một cái khu vực. Vẻn vẹn chiếm âm cốc một khối nhỏ diện tích. Ngư Dũng Nam tiếp tục nói. Đối với không phải âm cốc ở lại người nhân loại, cũng chính là loại người như ngươi tới nói. Âm cốc cửa vào là duy nhất. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi là thế nào tiến đến. Sở Hàm sững sờ, hỏi lại, vậy các ngươi thủy tộc người, chẳng lẽ không phải từ cái kia cửa vào tiến đến? Chúng ta hiểu kỹ năng bơi. Trong nước cùng trên đất bằng không có khác nhau. Chúng ta mở ra phong ấn sau liền bị truyền tống đến vùng biển này biển. Sau đó bơi lên bờ. Ngư Dũng Nam nói thần thần bí bí cười một tiếng. Hiện tại địa phương này trở ngại biến mất. Chúng ta ra vào âm cốc địa phương này đã tự do. Từ hải lý tới, Sở Hàm nhíu mày lại. Chỉ có ngươi nhóm có thể. Khác người vẫn là sẽ bị trở ngại a. Vâng, còn có chúng ta có thể. Hoặc là nói tại thánh nữ thu hoạch được năng lực thời điểm. Trên địa cầu này bất kỳ một cái nào hải vực. Đối với chúng ta ngư thị nhất tộc tới nói đều thông suốt. Nói Ngư Dũng Nam nghiêm túc lên. Nhìn lấy Sở Hàm tiếp tục nói. Nhưng ở cái này âm dương trong cốc. Chúng ta hành động lại là nhận hạn chế. Sở Hàm rất là kinh ngạc. Nơi này không phải là các ngươi nhà a. Quảng cáo. Hắn chả muốn cho bọn này ngư thị nhất tộc người cho hắn tại âm trong cốc dẫn đường. Cái này có cái này một khối tại hải vực bên cạnh địa phương là nhà chúng ta. Hắn khu vực chúng ta không có tư cách bước vào. Ngư Dũng Nam nói. Chợt ném ra ngoài một cái bom tấn. Âm cốc là chỗ ở, dương cốc là mộ địa. Cạch, Sở Hàm nắm cái chén tay một hồi. Dương cốc là mộ địa. Không sai, âm cốc ở người sống. Dương cốc ở người chết. Ngư Dũng Nam nghiêm túc nói. Âm cốc hắn chỗ ở người nào? Hiện tại còn có ai tại? Đã tại ngàn năm lịch sử bên trong không thể nào biết được. Vậy ngươi muốn ta hỗ trợ là lại là cái gì? Sở Hàm cảm thấy có chút mâu thuẫn đứng lên. Lúc này hắn mới phát hiện mình đối âm dương cốc biết rất ít. Qua dương cốc, lấy một vật, Ngư Dũng Nam há miệng tức tới. Không đi. Sở Hàm lúc này cự tuyệt, lý do rất lợi hại đầy đủ. Dương cốc là cái mộ địa a ta dựa vào. Ở người chết a, ngươi đây là muốn ta đi trộm mộ. Ngư Dũng Nam xem xét Sở Hàm cự tuyệt như thế quả quyết cũng hoảng lên. Ngươi nhất định muốn hỗ trợ a, trừ ngươi chúng ta cũng không biết tìm ai. Thế giới bên ngoài đáng sợ như vậy. Có zombie có dị chủng. Nhân loại càng là giữa lẫn nhau đều không tin mặc cho. Người tốt không nhiều a, Sở Hàm lúc này lên cơn giận dữ mắng to. Chấm, ta nói các ngươi cũng quá đáng. Giúp các ngươi một lần để cho các ngươi có thể về nhà. Kết quả còn muốn để cho ta tiếp tục hỗ trợ. Lúc này cũng không phải mang dẫn đường liền có thể a qua sông mộ địa. Tổn hại âm đức có biết hay không? Mà lại còn không biết cái kia dương cốc bên trong có gì có thể sợ đồ. Vật. Vạn nhất dựng vào ta mạng nhỏ làm sao bây giờ? Không biết a, ta và ngươi đánh qua một trận. Ngươi cường đại như vậy. Ngư Dũng Nam vội la lên. Đây không phải là ta mạnh. Là ngươi quá yếu. Sở Hàm phun nước bọt nói. Ngư Dũng Nam vô cùng uể oải. nhưng chúng ta cũng không có khác biện pháp a, vật kia đối chúng ta mà nói rất trọng yếu. Chúng ta nhất tộc tín nhiệm người cũng chỉ có ngươi. Ngươi đến tột cùng thế nào mới chịu giúp ta nhóm? Sở Hàm trong mắt đi dạo. Giúp các ngươi cũng không phải là không thể được. Bất quá nha, Ngư Dũng Nam lập tức hai mắt sáng lên. Bất quá cái gì? Bất quá các ngươi cũng phải giúp ta. Sở Hàm trở lại nhìn lấy Ngư Dũng Nam. Đem mắt gian trá thật sâu ẩn tàng. Đương nhiên, nếu ngươi đáp ứng hỗ trợ, ngươi liền là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta nhất tộc nơi này tất cả mọi thứ ngươi ưa thích cứ việc cầm đi. Ngư Dũng Nam nói xong ngại không đủ. Tiếp tục nói, nếu ngươi có thể giúp chúng ta cầm lại như thế đồ vật, chúng ta Ngư thị nhất tộc thì tại sau này theo gọi theo đến. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định giúp bận đến. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch. Có ngươi câu nói này, ta cứ yên tâm. Hải vực, thủy tộc, đây đối với hắn lớn mạnh nanh sói chiến đoàn tới nói, nói không chừng là một cái không nhỏ trợ lực. Vậy chúng ta bây giờ liền cụ thể nói một chút phương án. Ngư Dũng Nam vội vã không nhịn nổi nói. Nói cho ta biết trước Dương Cốc cửa vào ở đâu. Làm sao đi vào? Sở Hàm lập tức ném ra ngoài lớn nhất vấn đề quan trọng. Ở kiếp trước tới nơi này hoàn toàn cũng là con ruồi không đầu loạn chuyển. Nào biết được cái gì Âm Cốc Dương Cốc? Dương Cốc cửa vào, cũng là Âm Cốc lối ra. Ngư Dũng Nam mở miệng nói. Sở Hàm sững sờ, a, theo ta được biết, muốn vào Dương Cốc rất đơn giản, không vào Âm Cốc cũng có thể. Ngư Dũng Nam nói mày nhăn lại, nhưng nhập Âm Cốc, làm theo nhất định phải tìm tới Âm Cốc lối ra mới có thể vào Dương Cốc. Trung lộ đồ cũng cong cong quấn quấn rất lợi hại phức tạp. Cụ thể muốn chính ngươi tìm, ta dựa vào. Sở Hàm mặt tối sầm, ngươi liền cho ta như thế điểm tin tức. Để chính ta mù đi dạo. Cũng không phải mù đi dạo. Ngư Dũng Nam thần sắc lúng túng. Ngay sau đó chợt nhớ tới cái gì nói. Đúng, tại ngươi trước khi đến còn có ba người đến Âm Cốc, rơi vào một chỗ khác trên bờ biển. Ta cảm thấy bọn họ địa vị cũng không đơn giản. Nếu không ta đem ngươi đưa đến bọn họ nơi đó, các ngươi hợp lực tìm xem. Mặt khác ba người hẳn là Cao Thiếu Huy cùng Bạch Duẫn Nhi bọn họ. Sở Hàm sờ sờ cằm, hỏi, là một nam hai nữ a, quảng cáo? Không phải, Ngư Dũng Nam lắc đầu, là hai nam một nữ. Sở Hàm sửng sốt, không phải Bạch Duẫn Nhi bọn họ, lại có người khác tiến đến. Vậy ngươi có hay không nhìn thấy ba người khác? Một nam hai nữ, Sở Hàm tiếp tục hỏi, nam màu nâu tóc cùng con mắt, ta nói hai nam một nữ ba người kia. Bên trong một cái nam cũng là màu nâu tóc cùng con mắt a. Ngư Dũng Nam lúc này cũng có chút choáng. Sở Hàm chau mày, làm sao kỳ quái như thế? Chẳng lẽ Bạch Duẫn Nhi hoặc là Tiếu Mộng Kỳ bên trong một cái không có tới? Thêm ra đến một người nam nhân hay sao? Tốt a, quản hắn là ai? Các ngươi có thể tìm tới bọn họ không? Sở Hàm nói, có thể, mới hai ngày thời gian. Bọn họ hẳn không có đi ra chúng ta có thể hành động phạm vi. Ngư Dũng Nam khẳng định nói. Tiến đến người đều là rơi tại cái kia bãi biển. Chúng ta tộc nhân đều biết. Sở Hàm bỗng nhiên phát giác được không đối. Lúc ta tới đợi cũng là. Đúng a, Ngư Dũng Nam trả lời đương nhiên. Muội muội ta phát hiện ngươi, liền đem ngươi mang tới. Sở Hàm mặt đen. Cái kia vì sao để hắn nằm tại cái kia trên đồng cỏ? Còn làm ra cái gì khảo nghiệm? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.